Có những lúc gió như ngã nghiêng cuối trời, có những lúc nắng luôn chói chang lung linh. Hàng cây nếp bên hiên nhà dường như cũng bâng khuâng buồn. Chiều nay vắng anh lòng em ngẩn ngơ heo hon chờ anh. Có những lúc khát khao ngóng trông mắt buồn, có những lúc đắm say ái ân yêu đương và tình yêu cho đêm dài. Vì ai nhớ mong thật nhiều lắt lay tâm hồn khi tim lạc lối lẻ loi ngồi chờ mong. Nơi con phố xưa giang hao gây mỏi mòn, mưa nhẹ rơi ngồi tiếc nuối cuộc tình như lá mùa thu. Khi ta mất nhau nắng phai tan úa vàng, ta còn chi ngoài nỗi đau lặng câm riêng mình ta mang. Có những lúc khát khao ngóng trông mắt buồn, có những lúc đắm say ai ân yêu đương và tình yêu cho đêm dài. Vì ai nhớ mong thật nhiều lắt lay tâm hồn khi tim lạc lối lẻ loi ngồi chờ mong. Nơi con phố xưa giang hao gây mỏi mòn, mưa nhẹ rơi ngồi tiếc nuối cuộc tình như lá mùa thu. Khi ta mất nhau nắng phai tan úa vàng, ta còn chi ngoài nỗi đau lặng câm riêng mình ta mang. Có những lúc khát khao ngóng trông mắt buồn, có những lúc đắm say ái ân yêu đương và tình yêu cho đêm dài. Vì ai nhớ mong thật nhiều lắt lay tâm hồn khi tim lạc lối lẻ loi ngồi chờ mong. Nơi con phố xưa giang hao gây mỏi mòn, mưa nhẹ rơi ngồi tiếc nuối cuộc tình như lá mùa. Khi ta mất nhau nắng phai tan úa vàng, ta còn chi ngoài nỗi đau lặng câm riêng mình ta mang. Khi ta mất nhau nắng phai tan úa vàng, ta còn chi ngoài nỗi đau ngập tràn trong tim riêng mình ta mang.